hắn đem cái mông của nàng kéo đến gần đầu gối của mình, cặp bắp đùi của nàng tự nhiên tách ra hai bên hông của Thế tử Phúc Khang An phản phất hoang nghênh dương vật Phúc Khang An xâm nhập vào. Thế tử Phúc Khang An động đậy cây dương vật dọc theo khe hở cái âm hộ màu mỡ của công chúa Kiến Ninh, cửa miệng âm đạo hơi hé mở khẽ rung, công chúa Kiến Ninh hít sâu một hơi, chờ đợi thời khắc cuối cùng cũng đến, nhưng không nghĩ tới cây dương vật nóng hổi vẫn chưa chịu xâm nhập vào miệng hang, cứ dán lên mép ngoài trơn trợt âm hộ trượt lên trượt xuống, vốn tưởng rằng cái hang đang thiếu thốn hư không sẽ rất nhanh bị cự vật đại lực sáp nhập nhồi vào, nào ngờ cứ tất bật không ngừng cọ sát lấy chính giữa khe thịt âm hộ nàng, làm công chúa Kiến Ninh giọng mũi phát ra nồng đậm, giống như là muốn khóc lên, cây thịt kia làm nàng khó chịu, nhột nhạt làm nàng cơ hồ muốn la lên, dương vật Thế tử Phúc Khang An lại di chuyển lên chút, quy đầu dương vật chạm đến âm hạch của công chúa Kiến Ninh, nhếch lên miệng nhỏ lỗ tiểu quy đầu như khẽ cắn vào hạt thịt lồi hồng nộn nhỏ bé, nàng chợt bị điểm trúng nơi yếu hại, thân mình bị cảm giác mãnh liệt xông lên, trong đầu óc một trận trống rỗng, cổ tê rần, nơi yết hầu cổ họng chợt buông lỏng, thoát phá lên tiếng rên rỉ ra, ui, ui, nhột ngứa, chết ta, ui. Thật ra thì Thế tử Phúc Khang An còn vội vã hấp tấp nhét dương vật vào âm đạo công chúa Kiến Ninh còn hơn nàng, nhưng vì xuân dược phát tác thấm vào cơ thể nhiều hơn nên thần trí của hắn mơ màng, đã vậy cấu tạo cửa miệng âm đạo của công chúa Kiến Ninh nằm lệch xuống mé dưới gần sát hậu môn, dân gian gọi là dạ dưới, cho nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại vội vàng, làm cho dương vật cứ trượt lên xuống mà không cắm vào nơi cái lỗ hang. Điều này lại làm khổ cho công chúa Kiến Ninh, tứ chi không thể nhúc nhích vì bị thân thể Thế tử Phúc Khang An nằm đè sát trên người, nàng phải ưỡn liên tục thắt lưng để cho quy đầu mài mài vào cửa miệng huyệt cũng làm không được, vừa tích xúc sướng khoái thì lại chợt đình chỉ, một lòng đều treo ở giữa không trung, lên cao không được, mà xuống cũng không xong, quy đầu cứ chạm chống vào âm vật đang sung huyết phồng lên, ngươi, ngươi, ta thật khó chịu, thật sự nhịn không được, công chúa Kiến Ninh nức nở nói ra, Thế tử Phúc Khang An ngẩng người ra, trong hai mắt mờ đục dục hỏa, công chúa Kiến Ninh eo đau xót, lưng một trận thông thấu, tuy rằng tứ chi không dùng được khí lực, thắt lưng thì có thể nhúc nhích, lúc này quy đầu dương vật đã kê đúng vị trí cửa miệng âm đạo, nàng cắn môi vặn eo nhúc nhích hãy cái ngu âm hộ lên, cuối cùng cái hông mềm mại hông hướng về phía trước, cái mông nhắc cao, bắt đầu nuốt vào được một đoạn dương vật, nếm được ngon ngọt, công chúa Kiến Ninh động đậy cái mông để mang tới hoang lạc, nàng cứ vậy nhắm hai mắt lại tiếp tục lắc cái vòng eo. Phúc Khang An dần dần thanh tỉnh, cảm nhận được dương vật mình như vừa đâm lún vào một lớp bùn non nhão nhoẹt, hai tay theo bản năng cũng ôm lấy cặp đùi nàng, thấp xuống thân mình vận sức phát động, đâm sâu dương vật vào trong một cái, nhưng khi rút ra chuẩn bị đâm vào thì quy đầu dương vật lại trượt qua một bên, miệng âm đạo dịch nhờn nhơ nhớp bị khuếch trương mở ra, lộ ra bên trong lỗ nhỏ thành thịt hồng nhạt mấp máy, Thế tử Phúc Khang An xê dịch thân mình, lại ghé vào trên người công chúa Kiến Ninh. Xả qua cái gối đệm đầu đặt ở dưới mông nàng, cái mông trắng được nâng lên cao, bàn tay hắn cầm lấy dương vật lại một lần nữa quy đầu nhắm ngay cửa huyệt, hít sâu một hơi, trên người từ từ nhúng xuống, bên trong âm đạo tịch mịch hồi lâu, giờ đã cảm nhận cây thịt lửa nóng từng tấc tới gần, hưng phấn của nàng bắt đầu run rẩy, mỗi lần cây dương vật nhồi vào, cơn sướng từ đáy chậu liền khuếch tán lên đến toàn thân thể trần truồng của nam nhân xa lạ ghé vào trên người của nàng. Cứ như vậy không nhanh không chậm từ trong âm đạo rút ra đút vào, cái âm đạo vẫn còn chặt khít bị cây dương vật cứng rắn nghiền nát sạch sành sanh. Lồng ngực trắng chắc của Thế tử Phúc Khang An ép sát trên hai bầu vú công chúa Kiến Ninh, đem cặp nhũ phong mềm mại đè ép bẹt ra một đoàn, hai đầu núng vú của nàng bì mài từng hồi, bên trong đầu vú lúc này lại thật lồi nhô đầu ra không biết sống chết chỉ vào ngực Phúc Khang An, làm cho mỗi lần mài đều ngứa ngáy thấu ngực của nàng, bên dưới hạ thể cái âm hộ lại đang bị cây dương vật xuyên thấu loạn chiến. Tiếp tục tái diễn động tác xuất nhập xuống dưới, công chúa Kiến Ninh cơ hồ cảm giác hai đùi bị phân mở ra thành hai mảnh, trong hang động trơn trượt chất lỏng dịch nhờn bị nặng ra hơn phân nửa, hoa tâm bủng rủng không chịu nổi bị cây thịt đảo trúng yếu hại, dần dần trong huyệt càng thêm lửa nóng, giống như có lông chim thật nhỏ tại trên thành thịt phe phẩy ma ngứa khó nhịn, chỉ có cây dương vật ma sát sâu vào mới có được sự thư sướng, cảm giác thật mãnh liệt, trong nhục động xuân thủy róc rách, cái gối đầu ở dưới mông đã thấm ướt mảng lớn. Thế tử Phúc Khang An lúc này cơ hồ không ngừng nghỉ, điên cuồng đút dương vật vào, cả người công chúa Kiến Ninh run run, tiếng rên rỉ dồn dập thở dốc, hô, a, a. Không chịu nổi, ta không được, Thế tử Phúc Khang An cũng không có ý dừng lại, dương vật tại trong âm đạo toàn là dịch nhờn không ngừng phát ra tiếng, sộc, sộc, âm đạo công chúa Kiến Ninh đã bắt đầu co rút lại trong lúc dương vật không ngừng cố kéo ra đút vào, mỗi lần bị quy đầu cắm vào là công chúa Kiến Ninh kèm theo tiếng rên rỉ. A, ta xong rồi, a,